Một nhà fanfic TF Boy. Chương 9, quản lý mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG trở lại rồi đây. Đợi lâu chưa nào, thật sự xin lỗi vì bắt MN phải đợi. Mình sẽ làm được, chắn sẽ làm được. Cố lên nào, Chayo. Đứng trước CTTFN có một cô gái rất xinh nha. MN đi qua đều nhìn chằm chằm và bàn tán sôi nổi, bao gồm cả fan của TF Boys. Em gái ơi, một chị fan nữ gần đó kêu tên cô. À, dạ chị kêu E sao? Cô gái trả lời, đúng à, E là thực tập sinh mới sao? Chị fan nữ hỏi, à dạ cô E đến để làm việc ạ, cô gái cười tươi trả lời. Ồ vậy ạ, giới thiệu versus xe chị là nhóm trưởng của hội những người phát cuồng vì Khải Ca, chị là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nói, E là nhân viên mới của CTI, chị cứ gọi E là Annie được rồi, nhưng em hỏi một vấn đề hơi tế nhị được cô ạ, Annie hỏi. Được chứ, E cứ hỏi đi. Tiểu Hồng nói, Tiểu Khải đã ra khỏi nhóm lâu đến như vậy rồi mà cô ai thấy anh ấy kể từ lúc rời nhóm và cả ở trường đều cô xuất hiện, vậy sao chị vẫn đứng đây đợi à? Annie thắc mắc hỏi rồi nhìn quanh, cô chỉ có Tiểu Hồng mà còn có rất nhiều người khác hâm mộ Khải Ca vẫn đứng đây nha. Tụi chị căn bản nghĩ là e ấy rời nhóm, lời hẹn ước 10 năm căn bản chị vẫn giữ trong lòng, nhất định một ngày nào đó Tiểu Khải sẽ quay trở lại. Tiểu Hồng, vào lúc khi BK tin đó e thật sự rất đau lòng, và cả lo lắng kèm sợ hãi vì a ấy mất tích cô, lý do e văn bản cô tin là a ấy trốn tránh fan nên miss trốn chạy như thế. Annie nói, chị cũng vậy, Tiểu Hồng, e vô CTI làm công việc gì vậy? Tiểu Hồng hỏi, e cô BK, e tới TQ được 2 năm rồi ạ, vào năm ngoái e có điền hồ sơ rồi nộp cho họ và hôm qua có người gọi điện thoại cho ENSE được nhận vào CTI làm, căn bản đến HE vẫn chưa BK mình sẽ nhận được việc gì, nhưng e muốn điều tra vụ đó nên e miss nhận lời vào CTI làm ạ, Annie nói. Nếu như có gì thì nói cho chị BK versus được cô. Chị sẽ mời e ăn trưa nay. Tiểu Hồng na rồi khẩn khiết xin Annie. Được ạ, mục đích chính của e là như vậy mà, e rất muốn tìm được a ấy. Annie vừa nói xong thì chợt điện thoại cô reo lên, bắt máy thì là người của CTI nói cô lên gặp họ. Annie vội vàng chào Tiểu Hồng rồi vô trong. Vậy nha, chị sẽ vẫn đứng ở đây nên khi em xong việc thì cứ xuống đây, chị sẽ dẫn e đi ăn cơm. Tiểu Hồng, dạ được, bye chị. Annie, giới thiệu nhân vật mới. Annie dễ thương, xinh xắn, là người Trung gốc Việt, đến TQ được 2 năm. Annie 19 tuổi, và Annie được cử đến CTI làm việc gì thì mời MN xuống phía dưới đọc tiếp nha. Ơ, sao mà BK đường đi đỡ óc đây, Mimis tới nữa. Annie đang nghĩ cô BK làm sao để đi thì có một nhóm con trai tiến về phía cô. E là ai mà vào được đây, cô lẽ là fan cuồng. Một người trong nhóm con trai đó hỏi. Dạ cô, E là nhân viên mới của CTI, E đang tìm phòng của giám đốc ạ. Annie nói rồi suy nghĩ, a, là TF gia tộc nha. Vậy để bọn anh chỉ, dù sao lát bọn anh cũng lên phòng của tổng giám đốc mà. Người đó nói, là Lưu Nhất Lân nha. Vậy phiền a quá, Annie nói, đột nhiên có tiếng người nói. Này mấy đứa, đi qua phòng tập nhảy mau, đứng đó làm gì thế? Chị quản lý của TF gia tộc, bọn e đang định dẫn cô bé này lên gặp tổng giám đốc. Nhất Lân nói rồi chỉ tay vào Annie. Wow, e là thực tập sinh mới hả? E đẹp gái quá, chị quản lý nói. Dạ cô ạ, Annie. Vậy e đi hướng đó rồi có thang máy e lên tầng cao nhất nha. Chị quản lý, vậy e đi đây, cảm ơn chị, Annie, tầng cao nhất phải cô ta. Annie bấm rồi đứng chờ, đột nhiên có người nói. Đợi đã, giữ thang máy giúp. Một giọng con trai vang lên. À, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie nói rồi mở cửa thang máy ra. OMG thiên tỷ versus Vương Nguyên kia, Annie nghĩ thầm rồi đánh nhẹ vô má MK một cái để chắc Annie cô mơ. Cảm ơn e là thực tập sinh mới hả? Bọn anh chưa gặp e lần nào. Vương Nguyên hỏi, dạ cô phải, e cũng chưa BK MK làm gì nữa vì giám đốc nói sẽ tìm cho e một vị trí thích hợp ạ, Annie. Vậy càng đỡ tốt hơn chứ sao? A càng mong CTI này cô có thực tập sinh. Thiên tỷ nói rồi nhìn cô, Vương Nguyên đứng bên cạnh huyết tranh một cái nhằm ý muốn nhắc nhở. Bầy hát tớ nói cũng cô được hả Vương Nguyên? Thiên tỷ đột nhiên hét lên rồi chợt nhận ra MK phản ứng hơi quá rồi thở dài, cô nói. À cô phải là thiên tỷ mà EBK, tuyệt đối cô phải, ngàn vạn lần cô phải. Annie nói rồi nước mắt chợt lan dài trên mắt cô. E nói vậy là sao? Thiên tỷ hỏi, một thiên tổng EBK cô phải là người như vậy, một thiên tổng mà MBK dù luôn cao lãnh nhưng vẫn cô bao hát giận dữ như thế, một người luôn vui vẻ khi ở bên cạnh Nguyên Nhi và tính cách rất trầm và nhìn rất an tĩnh, a tuyệt đối cô phải. Annie nói chờ thang máy tinh một cái, mở ra. Lúc này Nguyên Nhi và Thiên Tổng sững lại nhìn Annie ngơ ngác rồi Thiên Tỷ nắm lấy tay của Thiên Tỷ dắt đi nhanh, Nguyên Nhi lật đật chạy theo phía sau. Trên sân thượng, A đã thay đổi rất nhiều phải cô? Thiên Tỷ hỏi rồi nhìn chăm chăm xuống dưới. Đúng vậy, Annie kiên quyết nói, chuyện đó thật sự rất sốc đối với Sơ Sa, Nguyên Nhi luôn tươi cười như thế nhưng A BK cậu ấy còn khổ sở hơn A gấp vạn lần vì Nguyên Nhi quen BK versus Tuấn Khải trước anh, tụi anh còn phải giả dối đến khi nào, các fan và MN luôn chỉ trích cha ấy trong khi A và Vương Nguyên cô làm được gì, một chút cũng cô trước đây A từng rất bình tĩnh mà đối mặt versus mọi thứ nhưng chuyện này thật sự làm anh mất bình tĩnh, họ căn bản là cô quan tâm BH Tuấn Khải sống chết ra sao chỉ cần bọn A nổi tiếng để họ có tiền mà phát triển CTI, họ xem bọn A như một công cụ thiếu một người cũng cô sao, tại sao họ có thể làm vậy versus bọn anh cơ chứ? Thiên Tỷ khóc nấc lên rồi ôm mặt ngồi xuống, e có thể hiểu mà, Annie vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Thiên Tỷ, em hiểu e có thể hiểu được anh sao, A và Vương Nguyên đã vùng nhau sống chung versus nhau lâu như vậy nhưng cậu ấy còn chưa hiểu được A, e mà có thể hiểu được anh, chúng ta miss gặp nhau lần đầu đấy. Thiên Tỷ nói vừa cảm thấy thật đau khổ, A cô chịu được những con mắt vô hồn và cô một chút đau khổ của giám đốc, cô một chút tỏ ra quan tâm, lo lắng gì đến Tuấn Khải, ông ta NSA và Vương Nguyên cô cần quan tâm đến làm gì, cứ tiếp tục phát triển nhưng ông ta căn bản cô có tình người, một người luôn bên cạnh A và Vương Nguyên dính versus nhau như hình versus bóng lại biến mất mà cô ai thèm quan tâm, fan cô BK lại còn chỉ trích Tuấn Khải biến mất cô lý do, A thật sự cô BK NSC hơn. Không phải là Nguyên Nhi cô hiểu A vì A ấy và MN muốn để A tự mình thoát khỏi quá khứ đó vì MN căn bản là cô ai giúp được A và muốn anh tự suy nghĩ vì họ BK là họ an ủi A cung cô nghe và sẽ mất bình tĩnh như lúc này, vậy cho nên A cần tự MK đứng dậy và đối mặt versus nó, có lẽ A nghĩ e cô hiểu A nhưng MN thật sự rất hiểu A nên A đừng lo, MN sẽ luôn ở bên cạnh A, bao gồm cả người đang đứng đằng kia nghe lén nãy hát nữa. Annie nói rồi chỉ tay về phía kia. A đâu có nghe lén, A nghe một cách quang minh chính đại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên ưỡn ngực rồi nói tiếp, này Thiên Tỷ, chúng ta là ai mấy năm nay rồi, có lẽ cậu cô hiểu tớ vì muốn hai chúng ta có thể cố gắng vượt qua và có thể tìm thấy A ấy vào một ngày cô xa, chỉ cần chúng ta chịu đựng những năm này là chúng ta sẽ làm được, đợi khi tìm được A ấy chúng ta sẽ cùng đánh A ấy một trận nhé. Nguyên Nhi lau nước mắt rồi đưa tay kéo Thiên Tỷ đứng lên. Được, Thiên Tỷ nắm lấy tay Vương Nguyên đứng lên rồi mỉm cười. Đây mới là Thiên Tỷ EBK. Annie nói rồi nhìn hai chàng trai trước mặt mỉm cười rồi nghĩ chuyện xảy ra đã gần một năm nhưng chắc chắn là có người thao túng chuyện này từ sau lưng MK chắc chắn vì chuyện này đã được giữ kín gần suốt một năm trời. Annie suy nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy? Nguyên hỏi Annie, dạ cô có gì? Annie nói rồi đột nhiên điện thoại Annie và Vương Nguyên reo lên cùng lúc. Dạ, e là Annie, vâng, e sẽ lên liền ạ, Annie nói. Tụi tôi sẽ đến liền, giọng Vương Nguyên lạnh tanh, ai gọi cho e vậy? Thiên Tỷ hỏi, là giám đốc của hai A, ông ấy hỏi e tại sao e vẫn chưa đến gặp ông ấy. Annie trả lời, ông ta vừa gọi bọn anh, e đi chung luôn nhé. Nguyên nói, dạ, vâng, Annie trả lời rồi đi theo sau lưng hai người. Mà này, e tên gì vậy? Thiên Tỷ hỏi, A cứ gọi em là Annie là được rồi. Annie cười tươi nói. Phòng giám đốc, à cháu là Annie, cháu đến rồi à, giám đốc nói. Dạ vâng, Annie nói, sẵn hai đứa ở đây, ta muốn giới thiệu, đây là quản lý mới của nhóm. Giám đốc nói, dạ, Annie nói, hả, Nguyên và Tỷ hỏi đồng thanh, lúc đầu ta định chọn cháu làm thực tập sinh nhưng cháu BK đấy, CTI cô có thực tập sinh nữ bao hát versus lại quản lý của nhóm đã qua hạn TG làm việc rồi versus lại trong hồ sơ cháu nói là cháu cần kiếm việc làm và hiểu TFBOYS rất nhiều nên ta mong cháu sẽ làm quản lý của nhóm, cháu cô thích sao? Giám đốc hỏi, không phải ạ, Annie nói, cô nghĩ thầm, mục đích chính của cô là tìm hiểu về việc Tuấn Khải như vậy sẽ thuận lợi cho cô hơn versus lại cô có mua miss cô làm, cô rất thích TFBOYS mà. Vậy hai đứa có ý kiến gì cô? Giám đốc hỏi Nguyên và Tỷ. Cô ấy rất được, Tỷ nói gọn, vậy nhé cháu ký vào đây. Bây hát ta sẽ đăng việc cháu làm quản lý lên Weibo của CTI cho fan dần dần chấp nhận cháu. Giám đốc nói, dạ, vâng, Annie nói, hai đứa dẫn Annie đi tham quan CTI và ký túc xá để cô bé nắm rõ nhé, xong, hết việc rồi, MN có thể đi. Giám đốc, vâng, Annie, đi tham quan CTI xong Annie nhớ ra MK có hẹn ăn trưa versus Tiểu Hồng nên nói Nguyên và Tỷ về ký túc xá trước rồi cô xuống dưới trước CTI. Chị e xuống rồi đây, Annie vẫy tay versus Tiểu Hồng, E làm quản lý của TFBOYS thật hả? Tiểu Hồng hỏi, dạ, đúng vậy ạ, Annie nói. Qua wow, E sướng thật nha, nhưng chị nói versus xe trước có rất nhiều fan đang bàn tán về E đấy, tốt nhất chị EMK nên kiếm chỗ khác ngồi thôi. Tiểu Hồng nói versus cô, nhà hàng, sao MNI cũng nhìn E vậy chị? Annie hỏi nhỏ versus Tiểu Hồng, từ lúc cô bước vào đây là ai cũng nhìn cô nha, còn bàn tán versus chỉ trỏ về phía cô nữa thật khó chịu nha. Annie nghĩ, E đọc báo chưa? Báo đang bàn luận về E rất nhiều đấy versus cả E rất xinh nên các BN fan hơi tức giận xíu thôi. Tiểu Hồng nói, vậy hả chị, E đang nghĩ bay hát E vào được TFN nên E sẽ quyết tìm hiểu về việc của Tuấn Khải nhưng E cần một người có thể giúp E, chị giúp E được cô vì chị cũng quen khá nhiều người fan Tuấn Khải và một khi E đã tìm hiểu được việc gì đang xảy ra E cần chị thông báo thật nhanh cho MN khác và có sức ảnh hưởng thật lớn dùm E để việc này lan truyền rộng rãi, chị giúp E được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie hỏi và nghĩ, nếu như một MK cô thì cô thể làm được, cô cần có người giúp nha. Được chứ, nhưng tại sao là chị? Tiểu Hồng vừa uống coca vừa hỏi. Vì E cảm thấy chị rất tốt nha versus lại E cũng chẳng quen ai nhiều ở đây. Annie nói, vậy đi, nếu E tìm hiểu và điều tra ra cái gì thì nói versus chị sẽ làm mọi cách để giúp đỡ E. Tiểu Hồng nói, chị có đem máy tính theo ở đây cô? Annie hỏi, có chứ, mà E tính làm gì? Tiểu Hồng hỏi. E định tìm kiếm mọi bài báo để thuận tiện cho việc điều tra nhưng E cô BK làm sao Miss kiếm được thông tin đây, căn bản là MN trong CTI đều kín như bưng, khó mà moi thông tin được. Annie nói, vậy bọn anh sẽ cung cấp tất cả những gì bọn A có cho E. Đột nhiên sau lưng Annie có tiếng nói, là Vương Nguyên nói. Thật chứ ạ, Annie nói. Được, bọn A sẽ giúp một tay, còn bạn, cảm ơn nhé vì đã giúp chúng tôi. Thiên Tỷ nói versus Sunny rồi nghiêng đầu ra NS versus Tiểu Hồng. Dạ, cô có gì ạ? Tiểu Hồng trả lời trong trạng thái đang đơ. Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ tìm kiếm tin tức nhé. Annie nói, hết chép nha, hôm nay tớ lấy động lực là bài mới ra mà viết đó, mai là Phantom 3 năm rồi, Chayo, cách chương.